Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người phụ nữ này không muốn ở lại giải thích với anh hay sao? Người phụ nữ đáng chết. Hát gì? Tô Thi Thi vừa chạy vừa hát gì, nghi ngờ liệu bản thân mình có phải bị cảm rồi hay không. Cô ngồi vào trong xe, không tới mấy phút sau, điện thoại xào lên là Tống Trọng Hạo gọi tới. Thi Thi, bản vẽ của anh. Bản vẽ của anh rơi nhà em rồi, làm sao đây? Bây giờ anh quay lại lấy liệu có kịp hay không? Tô Thi Thi cười nhẹ. Cô cũng biết vừa rồi Bùi Dịch tức giận. Anh tức giận như vậy sao lại để Tống Trọng Hạo được như ý cơ chứ? Anh Trọng Hạo, em thấy hay là anh đừng nghĩ nữa, bỏ đi. Tô Thi Thi dè dặt đề nghị. Quay lại lấy hay sao? Đúng là đùa. Nửa giờ sau, chiếc xe bảo mẫu màu đen theo lệ dừng ở góc đường cạnh tòa cao ốc công ty Tiệp Khắc. Tô Thi Thi bước xuống xe, lên tiếng chào hỏi tài xế xong liền vội vàng chạy về phía công ty. Mỗi ngày gần đây trước khi đi làm đều xảy ra một đống chuyện lớn. Mỗi ngày cô đi làm cũng như đi đắng giặc vậy, trong lòng cũng mệt mỏi. Tô Thi Thi bước vào trong bộ phận thiết kế, nghe thời cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm. Cô nghi ngờ đi tới chỗ của mình không đến hai bước, bỗng nhiên liền dừng lại. Tô Thi Thi, chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại nhau rồi. Vốn là chỗ ngồi thuộc về Tô Thi Thi, ngồi đó là một người đẹp trang điểm tinh tế. Khí thế phách lối kia, cùng với kiểu tự cho mình là đúng, độc nhất vô nhị, không phải Đoàn Ngọc Lộ thì là ai? Trong lòng Tô Thi Thi lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Nhìn tôi như vậy làm cái gì? Sau này chúng ta là đồng nghiệp, chỗ của cô từ nay là của tôi. Đoàn Ngọc Lộ ngẩng đầu lên, ra vẻ cực kỳ đắc ý. Đoàn Ngọc Tường. Trong đầu Tô Thi Thi hiện lên chính là người này đầu tiên. Có thể để cho Đoàn Ngọc Lộ tới đây làm việc cũng chỉ có tổng giám đốc thiết kế Đoàn Ngọc Tường. Thật đúng là biết cách tính toán. Đoàn Ngọc Lộ kia làm sao có năng lực lọt vào công ty Tiệp Khắc này chứ? Sao nào, câm hả? Đoàn Ngọc Lộ thấy Tô Thi Thi không nói lời nào càng đắc ý. Cô ta đứng dậy, kiều càng nhìn Tô Thi Thi. Vậy, chỗ ngồi của cô ở? Thi Thi, bên cạnh truyền tới một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Ôn Ngọc bắt đầu chạy lại kéo Tô Thi Thi nói. Chỗ ngồi của cô nhường cho Đoàn tiểu thư đi. Cô đến phòng làm việc của tôi ở bên trong nhé. Ở đây có chuyện của cô sao? Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe liền trầm mặt xuống. Cô ta đang định chỉ cho Tô Thi Thi chỗ làm việc ở góc tối kia, thì con nhỏ tổ trưởng ngu ngốc này liền chạy ra, muốn gây khó dễ với cô sao? Chị cô nói với cô rằng năng lực của Ôn Ngọc rất tốt, nghĩa rất hay bị người ta bắt nạt, cô ta mới không sợ cô ấy. Đoàn tiểu thư, trong bộ phận thiết kế này phải biết tôn trọng tiền bối, hiểu không? Tô Thi Thi cười với Ôn Ngọc, sau đó liếc Đoàn Ngọc Lộ một cái, xoay người đi về phía vừa rồi ngón tay Đoàn Ngọc Lộ chỉ. Quả nhiên đồ đạc đều bị cô ta chuyển sang đây. Cô không hề để ý cầm đồ lên rồi rời đi, tới phòng làm việc của tổ trưởng, có thể thoải mái hơn so với ở bên ngoài. Tô Thi Thi, cô... Đoàn Ngọc Lộ tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Sáng nay cô ta đã bàn bạc với mẹ con Hà Gia làm sao đối phó với Tô Thi Thi. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đến công ty Tiệp Khắc. Cô ta tốn rất nhiều thời gian thuyết phục, chị cô ta mới đồng ý. Nhất định không thể bỏ qua cơ hội chỉnh Tô Thi Thi. Đoàn Ngọc Lộ lấy một phần văn kiện trên mặt bàn, khóe miệng thoáng qua vẻ giễu cợt. Tô Thi Thi, cô ta gọi Tô Thi Thi lại. Nhiệm vụ lần này tôi cảm thấy không tệ, nhưng tôi là người mới, cái gì cũng không biết. Hay là vị tiền bối như cô tới xử lý đi. Tô Thi Thi giật mình trong lòng, thoáng qua một ý nghĩ không tốt. Khi bốn chữ công trình sàn khách trên văn kiện xuất hiện trước mắt, Tô Thi Thi rất muốn mắng mẹ nó. Cô cũng biết Đoàn Ngọc Lộ xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chẳng qua không nghĩ tới, cô ta đến công ty không mấy phút nữa dựa vào khúc hồng mai tiền lên. Hiển nhiên không thể nào. Vậy đã nói rõ phía sau chắc chắn có người giúp Đoàn Ngọc Lộ nghĩ kế. Hết thảy những chuyện này cũng chỉ có Đoàn Ngọc Tường. Rất tốt. Các người muốn chơi phải không? Tôi chơi cùng các cô. Tô Thi Thi rút văn kiện trong tay Đoàn Ngọc Tường ra cười nói. Tôi đang muốn luyện tập một chút. Cảm ơn cô giúp tôi giành lại. Nếu không tôi thật phải xin lỗi rồi. Cô... Sao mặt Đoàn Ngọc Lộ cứng đờ? Tô Thi Thi nên khóc mới đúng chứ, sao lại vui vẻ như vậy? Tô Thi Thi ở trong lòng cười nhạt, để cho người đáng ghét khổ sở, biện pháp tốt nhất chính là cười vui vẻ hơn cô ta. Cô lúc đó trong phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng 20. Trợ lý thư ký đang nơm nớp lo sợ đứng trước bàn làm việc, bộ dáng như đại nạn ập đầu đến nơi. Trợ lý thư ký đứng ở góc tường, cúi đầu một câu cũng không dám nói lung tung. Ngay tại vừa rồi, sau khi cô nói chuyện với Đoàn Nghị tiểu thư, đến công ty, hơn nữa còn kiếm chuyện gây khó dễ cho tôi tiểu thư, tổng giám đốc vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi như thế này. yên tĩnh trước cơn bão. Thật lâu sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.